Dễ quý dễ hiền, chương 207, khóc chuyện audio.com. Mấy anh lớn tỷ phú này của Kiki, gộp lại phí tổn tước vị vinh dự của một tháng cũng phải gần 1 tỷ. Khái niệm này nghĩa là gì? Sợ rằng Mộc Phong đối diện kia cho dù có tiền đi nữa, cũng bị dọa sợ mà quỳ xuống tại chỗ nhỉ. Nhưng mà khiến bọn họ thất vọng chính là Mộc Phong cũng không rời khỏi. Vẫn còn nằm trong bảng danh sách của Kim Tuyết Ngọc. Cậu Lưu, nghe nói có người bắt nạt Kỳ Kỳ nhà tôi. Tôi thật sự không phải con nhà giàu. Ha ha, vậy thì xử nó thôi. Hoàng đế Triệu, hôm nay chuẩn bị không nhiều. Chỉ có 600 triệu vây cá. Đến đây đi, để tôi xem thực lực của đối phương ra sao một chút. Mấy tỷ phú xuất hiện, Kỳ Kỳ trong nháy mắt trực tiếp đốt cháy bầu không khí. Trong lời nói đều là xem thường và cười nhạo Kim Tuyết Ngọc bên này. Kim Tuyết Ngọc cắn hàm răng không nói gì. Nhìn thấy lời mời PK của Kỳ Kỳ, không thể không click đồng ý. Một ván này vẫn là thời gian PK 5 phút đồng hồ. Em gái nhỏ, ván này chúng ta ai thua thì phải trực tiếp cởi quần áo bên trong của mình ra. Thấy thế nào? Kỳ Kỳ cười lạnh một tiếng. Không được, cái này em không thể nào chấp nhận được. Kim Tuyết Ngọc sững sờ. Sau đó vội xua tay. Cô cũng không phải đi con đường này. Vì vậy đâu thể dùng phương thức đó PK chứ. Cưng sợ hả? Kỳ Kỳ tiếp tục cười lạnh. Mộc Phong, không sao, tiếp đi, có tôi đây. Cao Phong lần nữa đánh ra một hàng chữ. Sau khi Kim Tuyết Ngọc nhìn thấy thì bỗng nhiên sửng sốt. Một lát sau, Kim Tuyết Ngọc cũng không biết mình nghĩ thế nào vậy mà lựa chọn tin tưởng Mộc Phong này. Được, cứ dựa theo lời của anh nói mà đến đi. Kim Tuyết Ngọc khẽ cau mày. Ấn tượng trước đây của cô đối với chị Kỳ Kỳ cũng khá. Dù sao chị Kỳ Kỳ là streamer siêu nổi tiếng trên nền tảng này. Thế nhưng trải qua tối hôm nay, Kim Tuyết Ngọc đã nảy sinh phản cảm nồng đậm với chị Kỳ Kỳ này. Cô ta biết rõ Kim Tuyết Ngọc không đánh lại anh lớn nhà bọn họ. Vì thế cố ý dùng phương thức này sỉ nhục Kim Tuyết Ngọc. Kim Tuyết Ngọc cũng biết toàn bộ đại gia nhà Kỳ Kỳ ra tay sẽ khủng bố cỡ nào. Hy vọng chiến thắng của bản thân có thể nói là vô cùng xa vời. Nhưng không biết tại sao Kim Tuyết Ngọc lại muốn tin tưởng Mộc Phong một lần. Cô cảm thấy Mộc Phong có lẽ sẽ cho mình một niềm vui thật lớn chưa biết chừng. Được rồi, một ván này chúng ta sẽ không cần hát gì. Từng người ra sức đi. Kỳ Kỳ cười lạnh một tiếng. Lại cầm lấy chiếc gương soi nhỏ bên cạnh. Lần nữa bối son, phút phút phút, Kỳ Kỳ vừa dứt lời. Điểm quà tặng bên kia của cô ta đã bắt đầu điên cuồng dao động. Không ngừng tăng vọt, cậu Lưu tặng cho Kỳ Kỳ một quả tên lửa siêu cấp. Hoàng đế Triệu tặng cho Kỳ Kỳ một quả tên lửa siêu cấp. Không tới một phút, điểm quà tặng livestream của Kỳ Kỳ đã bị đẩy lên hơn 600 triệu ngàn. Mấy người hoàng đế Triệu này trong vòng một phút tặng hơn 150 phát tên lửa siêu cấp. Phải biết trong một ván PK, điểm quà tặng cao nhất của Kim Tuyết Ngọc cũng chỉ hơn 400 triệu. Mà một ván này bây giờ mới một phút trôi qua, Kỳ Kỳ bên kia đã đặt hơn 600 triệu, nhiều hơn Kim Tuyết Ngọc 200 triệu. Kim Tuyết Ngọc cùng nhiều fan livestream như vậy bây giờ cũng đã tuyệt vọng. Mộc Phong có tiền đi nữa còn có thể đánh thắng mười mấy tỷ phú siêu cấp đối diện sao? Những tỷ phú kia, một tháng trước hoàng đế cũng phải chi ra 240 triệu. Mộc Phong này cùng lắm chỉ là một tên nhà giàu còn con. Em gái nhỏ sao vậy? Tại sao điểm của em không có? Anh lớn nhà em không phải bị dọa chạy mất dép rồi chứ? Kỳ Kỳ che miệng cười khế, trên gương mặt đầy vẻ xem thường. Lúc này thời gian PK vừa trôi qua một phút, bên phía mình đã thu được hơn 600 triệu điểm quà tặng. Nhưng Kim Tuyết Ngọc bên này vẻn vẹn lẻ loi lẻ tẻ mấy fan tặng quà. Điểm quà tặng chỉ vừa qua 2 triệu điểm mà thôi. Kỳ Kỳ bên kia nhiều hơn Kim Tuyết Ngọc mấy trăm lần. Vì thế Kỳ Kỳ cảm thấy Mộc Phong đối diện kia khẳng định bị dọa sợ rồi. Trực tiếp không dám PK chứ gì. Bây giờ thuốc súng hai bên đều rất lớn. PK là gì? PK chính là tiền tài. trừ khi Mộc Phong thực sự là con nhà giàu vung tiền như rác kia. Nếu không anh ta lấy cái gì so với anh lớn bên này của Kỳ Kỳ? Ha ha, đối phương thật rác rưởi, thật vô vị, vậy mà bị dọa chạy mất rồi. Hoàng đế Triệu, tôi còn tưởng gặp phải đối thủ. Kết quả, vẫn là cặn bã thôi. Tôi thật sự không phải con nhà giàu. Ngược lại ra vẻ trên mạng không ai quan tâm anh ta luôn. Ha ha, lại càng nhiều người cho rằng Mộc Phong thực sự bị dọa chạy mất dép. Nếu không sao một quả tên lửa anh ta cũng không bắn. Nhưng Kim Tuyết Ngọc nhìn bảng danh sách một chút, Mộc Phong cũng không hề rời khỏi. Vẫn trong phòng livestream, chẳng qua vẫn không nói gì. Không biết đang bận cái gì. Trọng Việt, không phải vừa nãy mày tặng liên tiếp rất mạnh mẽ sao? Tiếp đi, sợ rồi, Lê Trọng Việt cười lạnh một tiếng, ngay lập tức bắt đầu đánh chữ gửi tin. Thiên Hùng, đúng đó, nếu muốn giả vờ làm anh lớn vậy thì giả vờ đến cùng đi nào. Thấy lúc này Mộc Phong mai danh ẩn tích, mọi người cũng bắt đầu nói mát, trước bị Mộc Phong chấn động toàn trường, Mộc Phong này cũng được Kim Tuyết Ngọc đối xử đặc biệt. Trong lòng những người khác đương nhiên rất đố kỵ. Bây giờ thấy Mộc Phong không tặng quà, đã bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Trong đó đặc biệt là mấy người Lê Trọng Việt và Lâm Thiên Hùng là vui nhất. Còn thiếu chút chỉ vào mũi Mộc Phong la hét, mấy người xong chưa, tặng quà là tình cảm, không tặng là bổn phận của người ta. Anh Mộc Phong đã tặng rất nhiều, mấy người không thể nói anh ấy như vậy. Lê Trọng Việt, nếu các anh còn như vậy, thế tôi đành trực tiếp block chat với mấy người. Kim Tuyết Ngọc rất tức giận, hét to với mấy người Lê Trọng Việt, má nó, Lê Trọng Việt bên kia dùng tay đập nát con chuột bên cạnh. Anh Việt, Kim Tuyết Ngọc này cũng quá không phân đúng sai, vậy mà vì kẻ xa lạ mà nói chúng ta như vậy. Lâm Thiên Hùng ngồi bên cạnh Lê Trọng Việt nói, cho mặt mũi mà không cần, thật sự khiến tôi thấy phiền rồi, chuyện gì tôi cũng làm được đấy. Tôi không chiếm được cô ta vậy thì tôi sẽ phá hủy cô ta. Ánh mắt Lê Trọng Việt âm trầm, nện một quyền lên bàn. Anh Việt, Kim Tuyết Ngọc này nói thế nào cũng là người của nhà họ Kim. Chúng ta, Lâm Thiên Hùng hơi do dự. Nhà họ Kim thế nào? Đừng tưởng rằng tôi không biết. Kim Tuyết Ngọc ở nhà họ Kim vốn không được chấp nhận. Đến lúc tôi sẽ đi xin cậu Phan giúp đỡ. Còn không phải nhẹ nhàng chơi chết bọn họ à, Lê Trọng Việt càng xem thường mà hừ lạnh. Nghe được tên của cậu Phan, Lâm Thiên Hùng lập tức ngậm miệng lại không dám nói. Cậu Phan, đó thật sự đúng là cậu ấm thế hệ thứ hai trong giới của thành phố Hà Nội. Cậu cả Vũ Hoàng Minh của tập đoàn nhà họ Vũ, từ sau khi biến mất khỏi thành phố Hà Nội, cậu Phan liền được xem như đời thứ hai của thành phố Hà Nội. Rất nhiều người xem cậu Phan như thiên lôi sai đâu đánh đó là đời thứ hai duy nhất. Tài lực của cậu Phan đương nhiên không thể so sánh với những thế lực khác. Trong buổi livestream, anh Mộc Phong đừng tức giận. Những người này đều là bạn học em. Anh đừng chấp nhặt với họ nhé. Kim Tuyết Ngọc giải thích với Mộc Phong. Cao Phong bên này cầm điện thoại, nằm trên ghế sofa trong phòng khách cười. Cách Trương.